Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, thương đội bị bao vây. Tích, 3, hừng hực đống lửa thỉnh thoảng phát ra trầm muộn tiếng bạo liệt. Thương đội tại Oánh Phong Thảo Nguyên tiến lên gần nửa ngày về sau. Người khốn đà mệt, liền quyết định tạm thời chỉnh đốn, nghỉ chân một chút ăn vài thứ tốt rồi tiếp tục đi đường. Đem đà lộc tụ đến một khối. Thương đội hộ vệ cùng tiểu nhị thì 3, 5 người một tổ, tại đà lộc bên cạnh nhóm lên đống lửa. Đống lửa nhiên liệu trừ từ xung quanh thu thập cỏ khô lá héo bên ngoài. Chủ yếu là đã hong khô đà lộc bánh phân. Loại này bánh phân lửa lớn khói ít, kéo dài ngọn lửa, lại khói nhẹ lộ ra một loại nhàn nhạt hương cỏ xanh. Chính là thương đội hành tàu thiết yếu chi vật. Lưu Ngọc ngồi một mình tại một chỗ đống lửa bên cạnh. Đống lửa bên trên bầy một đầu mới xuất thủ đánh tới thỏ rừng, đang bốc lên mùi thơm. Cái này thảo nguyên bên trên trừ động huyệt thử nhiều bên ngoài, còn thỏ cũng nhiều. Mặt khác từ đằng xa trống chảy trong thảo nguyên đứt quãng truyền đến tiếng sói chu, cho thấy nơi đây sói cũng không ít. Lưu Ngọc chính lật qua lật lại đống lửa bên trên thỏ nướng lúc, đột nhiên cảm thấy sau lưng như mang theo gai. Bỗng nhiên quay người, sau lưng không xa đống lửa bên cạnh ngồi vây quanh lấy mấy tên lạ lẫm Bắc Địa người. Chính nhìn bên này xì xào bàn tán, thấy Lưu Ngọc quay người, bận bịu nghiêng đi thân. Từ tiểu trấn xuất phát không lâu sau, trên đường đi Lưu Ngọc liền phát hiện có người trong bóng tối liếc trộm hắn. Lưu ý về sau, phát hiện chính là sau lưng đống lửa bên cạnh những người kia. Những người này đều là gương mặt lạ. Từ bọn hắn cử chỉ hành động đến xem, xác nhận chi kia thương nhân lương thực thuê mạo hiểm lính đánh thuê. Cùng hắn đồng dạng, là lâm thời hộ vệ. Lưu Ngọc chau mày, hắn xác định mấy người kia hắn chưa từng thấy. Không biết mấy người kia có gì ý đồ. Chẳng lẽ là U Sa giác đấu trường người? Lưu Ngọc trong lòng không khỏi bịt kín vẻ lo lắng. Thường nói sự tình ra khác thường tất có yêu. Mình sợ là bị người để mắt tới. Tiếp xuống cần cẩn thận ứng đối. Thơm quá a! Đang lúc Lưu Ngọc lâm vào trầm tư lúc, một người cường tráng như gấu đen Bắc Địa nam tử, thương đội hộ vệ đội trưởng Xích Hùng đi tới. Nhìn qua trong lửa tư tư rung động, bóng loáng xính sáng khô vàng thịt thỏ, nuốt nước bọt, đặt mông ngồi xuống nói, hỏa hầu không sai biệt lắm, một hồi liền tốt. Lưu Ngọc mở ra thỏ nướng, rải lên một nắm muối cùng hương liệu, lại lật nướng một lát, kéo xuống thỏ một đầu chân sau, đưa tới, làm cho đối phương nếm thử. Vậy huynh đệ ta liền không khách khí. Xích Hùng sau khi nhận lấy chân thỏ chính là cắn một miệng lớn, liền một chữ, hương. Không nghĩ tới cái này Trung Châu đạo nhân tay nghề không sai. Một điểm không thể so tửu quán bên trong kém. Thịt ngon có thể nào thiếu rượu ngon. Đến, đạo trưởng uống một chút. Ăn thịt, Xích Hùng cười lấy ra một bình rượu ngon đưa ra ngoài. Cái này Trung Châu đạo nhân là hộ vệ đội bên trong trừ hắn ra trúc cơ tu sĩ. Trên đường đi Xích Hùng cố ý giao hảo. Kỳ thật đơn giản chính là hy vọng như thương đội thật gặp được vài việc gì đó, người này có thể đưa tay ra chút lực, mà không phải phủi mông một cái chuồn đi. Xích Hùng biết ông chủ cho điểm kia thù lao, vị này chủ khẳng định là chướng mắt, có thể đón lấy lần này hộ tống nhiệm vụ, đơn giản chính là tiện đường. Tình huống như vậy, đối với hắn loại này lâu dài dưới đất sông sáo lão thủ đến nói. Xem xét liền biết, mỗi chi thương đội đều có mình chính thức hộ vệ, mà Xích Hùng trở thành chi này thương đội hộ vệ đội trưởng đã có nhiều năm. Lui tới lòng đất thương đội, trừ hộ vệ của mình nhân viên bên ngoài, xuất phát trước đồng dạng đều sẽ từ mạo hiểm công hội. Giá thấp thuê một chút mạo hiểm lính đánh thuê xung làm lâm thời hộ vệ. Giá giá không cao, nhưng luôn có thể chiêu đến một ít nhân thủ. Bởi vì không ít tiện đường mạo hiểm lính đánh thuê, báo có thể kiếm một khối linh thạch là một khối linh thạch tâm thái. Phần lớn nguyện trở thành lâm thời hộ vệ, lại nói theo thương đội cùng nhau xuất hành. Ít nhất không lo ăn uống không phải. Hồ tương đương. Đang lúc Lưu Ngọc cùng người hộ vệ trưởng này câu có câu không nói chuyện phiếm lúc, hai tên dẫn theo một lồng sắt Bắc Địa người. Chính thi triển ngự phong chi thuật từ xa tới gần chạy như bay đến. Cái này một biến động, dẫn tới ba chi thương đội nhân viên, nhao nhao đứng dậy đứng lên, tưởng gặp được cướp đường, nhưng lại không đúng, đến chỉ có hai người. Hai người này tới gần về sau, dừng bước, ngay tại thương đội vòng ngoài tùy tiện tìm chỗ trống ngồi xuống. Hai người này thở hồng hộc, hiển nhiên chạy một đoạn đường rất dài, ngồi xuống. Hai người ở y phục hàng ngày lấy ra hồi linh đan dược. Không coi ai ra gì bắt đầu vận công điều khí. Giữa hai người đặt vào đắp một cái lấy miếng vải đen lồng sắt. Thần thần bí bí, ngao ô, thấy hai người này chỉ là người đi qua đường. Xác nhận nhìn bên này có đống lửa. Liền chạy tới nghỉ chân một chút. Thương đội liền không có nhiều hơn để ý tới. Nhưng một nén hương, đám người liền cảm thấy có chút không đúng. Từ đằng xa truyền đến sói tru, càng ngày càng nhiều, lại càng ngày càng vang dội. Hiển nhiên đây là có đàn sói nhanh chóng đến đây tiếp cận. Mà biến hóa này là cái này hai người xa lạ đi tới không lâu sau phát sinh. Thương đội đang muốn chất vấn hai người này lúc, hai người này không nói một lời. Đứng dậy nâng lên lồng sắt, liền bay về phía trước chạy mà đi. Thân ảnh mấy hơi liền biến mất tại u ám trên thảo nguyên. Nơi đây không nên ở lâu. Chúng ta cũng đi. Tình huống có chút không đúng. Xích Hùng sắc mặt nghiêm túc la lớn. Ba chi thương đội đều bắt đầu khởi hành thu thập. Dập tắt đống lửa. Buộc chặt đi cỗ. Kéo đã cho ăn no đà lộc. Chuẩn bị bắt đầu lên đường. Người nào? Thương đội mới lên đường không lâu. Phía trước liền lại xuất hiện hai đạo phi nước đại thân ảnh. Nhìn kỹ không phải liền là mới kia nhấc lên miếng vải đen lồng sắt hai người. Đi mà quay lại, ngao, đã không cần hai người này trả lời. Đám người liền biết đã xảy ra chuyện gì. Bởi vì theo sát hai người này sau lưng, xông ra hai đầu hình thể khỏe mạnh hung lang. Một đen một trắng, cường tráng hơn đầu kia một thân lông bờm màu đen. Nhe răng trợn mắt, tướng mạo dữ tợn, mà hơi nhỏ nhắn xinh xắn đầu kia. Một thân tuyết sắc lang lông, thân hình thon dài, lộ ra một cỗ linh động. Từ cái này hai đầu to lớn linh lang tán phát ra linh uy đến xem. Lại đều đã đạt trúc cơ kỳ. Xích Hùng trong lòng thầm kêu không tốt. Cái này sợ không phải gặp hai đầu hoang nguyên lang vương. Trong lòng của hắn phỏng đoán rất nhanh liền liếc qua thấy ngay. Bởi vì từ thương đội bốn phía xa xa đen nhánh bên trong. Đang không ngừng toát ra một đôi lại một đôi lục u u mắt sói. Từng tiếng kiềm chế tiếng gầm. Khiến thương đội tất cả mọi người sinh lòng hàn khí. Cái này từng đôi như quỷ đèn mắt lục. Lít nha lít nhít. Số lượng cũng quá nhiều. Đem tất cả đà lộc tụ tại một khối. Nhanh. Không làm suy nghĩ nhiều. Kinh nghiệm phong phú Xích Hùng. Lập tức hô. Ba chi thương đội động tác rất nhanh. Đều là hành tẩu lòng đất nhiều năm lão thương đội. Rất nhanh liền gần trăm đà lộc đuổi tới một khối. Cùng sử dụng vải bố bịt kín đà lộc hai mắt. Đồng thời móc ra tịch âm phù dán tại đà lộc trán. Khiến những này đà lộc tạm thời mất đi khả năng nghe nhìn. Cứ như vậy đà lộc liền sẽ không bởi vì nghe được sói tru mà khủng hoảng chạy loạn. Hàng ném đến là chuyện nhỏ. Như những này đà lộc chạy mất. Hoặc bị những này động huyệt lang cắn chết. Vậy coi như tổn thất lớn. Những này đà lộc tập hợp một chỗ. Đồng thời cũng có thể đưa ra càng nhiều nhân thủ. Phòng ngự tiếp xuống đàn sói tập kích. Lại tới gần liền làm thịt các ngươi. Kia hai tên nhấc lên lồng sắt Bắc Địa người. Cũng muốn tiến vào vòng phòng ngự. Nhưng còn chưa tới gần. Mấy đạo kiếm khí liền ngăn lại hai người này. Xuất thủ chính là mới vụng trộm nhìn chăm chú Lưu Ngọc nhóm người kia. Trong lòng là trước đây không lâu. Hai huynh đệ chúng ta liều chết từ hang sói trộm ra hai đầu lang vương con non. Đều là biến dị ngũ giai nguyệt lang. Thế nhưng là đồ tốt. Như thả chúng ta đi vào. Bảo vệ chúng ta huynh đệ bình an. Chờ sói con xuất thủ. Linh thạch phân ngươi nhóm một phần. Thấy tiến thối lưỡng nan. Một người trong đó đột nhiên xốc lên che kín lồng sắt miếng vải đen. Chỉ vào trong lồng hai đầu mê man lông trắng sói con nói. Nguyên lai bao quát hai người này ở bên trong một đội mạo hiểm lính đánh thuê. ngẫu nhiên phát hiện một hang sói xào huyệt, phát hiện Lang Vương sinh hạ hai đầu sói con, đúng là huyết thống cao hơn ngũ giai Nguyệt Lang. Dạng này hai đầu sói con, đối thú tu đến nói, thế nhưng là hiếm có bạn tu linh thú, nhất định có thể bán đi giá tốt. Cái gọi là người chết vì tiền, chim chết vì ăn, những người này cũng là không muốn sống, dám trốn ở hang sói cách đó không xa, vụng trộm nhìn chằm chằm Lang huyệt nhất cử nhất động. Thời gian không phụ người hữu tâm, thật đúng là bị đám người này đợi đến cơ hội. Ngay hôm nay, hai đầu Lang Vương ý cùng nhau ra ngoài, nhóm người này mừng rỡ, đợi hai đầu Lang Vương đi xa về sau, lại cường công hang sói. Dù trả giá thảm trọng đại giới, nhưng thành công bắt được hai đầu sói con. Chỉ bất quá nhóm người này hảo vận cũng đến cùng, đào tẩu lúc vừa vặn gặp gỡ nổi giận chạy về hai đầu Lang Vương. Nhóm người này một đường thụ đàn sói truy sát, một đội người bây giờ liền chỉ còn lại hai người này. Lão đại, nếu không chấm ngoặc kép, hiển nhiên có người tâm động. Hai đầu ngũ giai Nguyệt Lang con non như thuận lợi mang về Bạch Kình Cảng, mỗi đầu con non giá bán sợ sẽ không dưới 100 vạn. Cũng không biết cái này hai đầu con non là như thế nào rơi vào hai người này trong tay. Không chỉ vụng trộm nhìn chăm chú Lưu Ngọc nhóm người kia tâm động, liền ngay cả thương đội những người khác cũng có chút ý động. Ngao, đang lúc đám người do dự thời khắc, nguyên bản kiêng kỵ thương đội đông đảo tu sĩ dừng bước không tiến lên, lông đen Lang Vương phát ra gầm lên giận dữ. Bọn nó không vội, hạ lệnh đàn sói triển khai công kích. Hiển nhiên tại Lang Vương trong mắt, thương đội cùng hai tên ăn cắp tặc là cùng một bọn. Lang Vương ra lệnh một tiếng, bốn phía động huyệt lang tựa như mũi tên, hướng làm thành viên trận thương đội vọt tới. Một mảnh đen kịt, tựa như thủy triều, sợ là có mấy trăm đầu. Lưu Ngọc không khỏi trong lòng bàn tay đổ mồ hôi. Đây thật là họa trời giáng. Vận khí không tốt, chuẩn bị nghênh chiến, giữ vững trận tuyến. Đối mặt bốn phương tám hướng xông qua, động huyệt lang. Mấy tên hộ vệ đội trưởng lớn tiếng giận hô trợ uy, cho thủ hạ hộ vệ cùng mạo hiểm lính đánh thuê nhóm động viên. Nhiều như vậy, động huyệt lang, liền bọn hắn chút người này, chỉ có thể tử thủ xếp trận thành vòng tròn. Như vòng tròn bị công phá, thương đội bị đàn sói tách ra, kia hết thảy liền toàn bộ xong đời. Hết chương.